Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 4. Khúc Như bình tĩnh nhìn chính mình thủ đoạn. Mặt trên là cái kia còn không có đánh rơi vòng tay. Không biết cái gì tài liệu chế thành đồ vật. Mang lên lạnh lạnh, thúy lục sắc vòng tay. Mặt trên khắc họa chính là thực không thường thấy thúy trúc. Tính chất hẳn là không phải ngọc thạch, bởi vì bất luận ngươi mang bao lâu nó đều là lạnh lẽo. Khúc Như ngồi ở trên sofa, phía sau cửa sổ sát đất rộng mở một bên. Buổi tối ngủ không có kéo hảo bức màn thói quen, cho nên sáng sớm dương quang có thể không kiêng nể gì bát sái đến trong phòng. Cử cao thủ cánh tay nhìn cái kia thần kỳ vòng tay. Ánh mặt trời chiếu này thượng, có vẻ trong đó xanh biếc đều như là sống giống nhau. Vòng tay, cùng trước kia không giống nhau. Lại nói như thế nào đây cũng là lúc trước hai người còn ở vào ái muội trạng thái cuối tuần uyên đưa. Đồ vật, đừng nói mặt trên ba điều cái khe, liền tính là 11 khỏa cây trúc, 738 phiến lá cây chính mình đều số danh mạch. Huống chi là đối với dưới ánh mặt trời hình thái. Năm đó Khúc Nhiêu chính mình cùng ra ra bởi vì cứu Chu Uyên duyên cớ, bị ân bài tiến cái kia trong đại viện. Nhưng kia cũng chỉ là cái thị cấp đại viện mà thôi. Sau lại Chu ra từng bước một đi cao, mà Khúc ra ra cũng đã qua đời. Cho nên ở thi đậu đại học lúc sau, Khúc Nhiêu cũng coi như là cùng Chu gia người tách ra. Thi đại học lúc sau, Khúc Nhiêu tìm cái phong cảnh tú lệ nơi khác trường học. Sau đó còn dùng gia gia để lại cho chính mình tiền ở trường học phụ cận mua đống phòng ở. Xem như ân chí xuống dưới, mà thế là ở chính mình đại học năm thứ ba thời điểm phát sinh. Nói rõ ràng hơn điểm chính là ở một tháng lúc sau, Chu Uyên nhưng thật ra không vào đại học. Không phải thành tích không đủ, mà là đi rồi một khác con đường. Tổng quân cũng không biết là thân thể tố chất quá hảo, vẫn là trong nhà ân bài, một năm thời gian liền tiến vào một cái đặc thù bộ đội. Làm việc nhi vĩnh viễn đều là như vậy thần thần bí bí. Sự tình gì đều là tổ chức kỷ luật không thể nói. Chu Uyên ở Khúc Nhiêu ra cách đó không xa cũng mua đống phòng ở, nhưng là mỗi tháng đều không thấy được có thể trở về một lần. Ở rõ ràng cự tuyệt Khúc Nhiêu lúc sau, mua phòng ở bất động sản chứng thượng viết chính là Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu hai cái tên. Còn đem nhà hắn chìa khóa cho Khúc Nhiêu. Cho nên nói năm đó cái loại này cắt không đứt, gỡ càng rối hơn tình huống. Chu Uyên cái kia tiện người thật sự đến phụ đại bộ phận trách nhiệm money đương nhiên. Khúc Nhiêu loại này ý chí lực không kiên định người cũng muốn phụ trách. Khúc Nhiêu hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi cánh tay vuốt ve trên cổ tay đồ vật. Chu gia lão gia tử cho chính mình làm lại từ đầu cơ hội. Như vậy lần này liền tính muốn giống xuyên điều cẩu giống nhau cũng muốn đem Chu Uyên xuyên đến chính mình bên người. Khúc Như đáy mắt hiện lên một đạo kiên định. Sau đó giả phá chính mình đầu lưỡi. Màu đỏ tươi máu chậm rãi chảy ra. Đêm này sờ ở kia thấy không rõ vòng tay phía trên. Lúc trước chính mình ở u hồn trạng thái hạ, nhưng không thiếu thấy điền mật đem nàng huyết hướng vòng tay thượng mạt. Muốn nói này trong đó không có gì chính mình không phát hiện sự tình, kia chính mình là tuyệt đối không tin. Tâm đầu huyết sờ ở vòng tay thượng, thúy lục sắc vòng tay bên trong giống như là có thủy lưu động, trở nên pha quang giật màu. Gần một phút đồng hồ lưu động, sau đó chậm rãi phai màu, cuối cùng biến mất, vô tung. Khúc Nhiêu nhìn chính mình mu bàn tay tới tay cổ tay chi gian địa phương, giống như là hình xăm giống nhau xanh biếc, có vẻ cái tay kia cánh tay càng thêm trắng nõn. Trong đầu nhiều rất nhiều đồ vật, Khúc Nhiêu trong ánh mắt ý cười càng thêm thâm trầm. Mani đi vào, một cái nói không rõ cảm giác, làm Khúc Nhiêu nhìn chăm chú vào chính mình thủ đoạn, một cái hoảng thần gian, bên người hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi, ấm áp khuê phòng đã hoàn toàn không thấy. Tiến vào mi mắt chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương. Một gian cổ kính lão phòng xuất hiện ở chính mình phía sau. Màu đỏ thẫm đại môn nhắm chặt chờ đợi có thể đem này đẩy ra người. Khúc Nhiêu không vội vã tiến vào căn nhà này, mà là nhìn về phía trước cửa phòng. Một cái sông nhỏ uyên uốn lượn diên chảy về phía nơi xa. Ở đại môn cách đó không xa một trận cầu gỗ liên tiếp sông nhỏ hai bên. Màu đen đồng ruộng tuy rằng nhu nhược thực bất cứ thứ gì, nhưng cũng có thể làm người nhìn ra trong đó sinh cơ bừng bừng. Bờ sông, dưới cầu có một cây nhìn không ra tuổi tác lão cây liễu. Xanh biếc cành theo gió nhẹ nhàng vũ động, vì toàn bộ không gian mang theo một tia sức sống. Khúc Nhiêu đáy mắt ý cười liền không có đình chỉ quá. Rốt cuộc xoay người đẩy ra kia phiến màu đỏ giữ cửa phòng. Vừa tiến vào căn nhà này, quặng mỏ sân làm người cả trái tim tình đều trở nên sáng ngời lên. Không phải cái loại này âm trầm mang giếng trời lão phòng, mà là cái loại này quy hoạch tươi mát tứ hợp viện. Đẩy ra đại môn đi vào, chính là một mảnh trống trải. Đi phía trước hơn 10 mét mới là một đạo tường cách trở người tới tầm mắt. Nhị tiến thức phòng ở thoạt nhìn rộng lớn, cũng sẽ không có vẻ quá mức trống trải. Vòng qua tường ngăn ấn xuyên qua mi mắt chính là tam gian liền ở bên nhau phòng ở. Từ nơi này có thể xem ra tới, tuy nói là giống tứ hợp viện kiến trúc, nhưng cũng không tính là chân chính tứ hợp viện. Khúc Nhiêu theo bên tay trái cổng tò vò vọng qua đi. Bên kia hẳn là chuyên môn khai ra tới hậu viện. So toàn bộ nhà ở còn muốn đại diện tích, lại cùng ngoài phòng hoàn toàn không liên quan. Này, thật đúng là một cái thú vị không gian. Khúc Nhiêu ánh mắt cuối cùng vẫn là ngưng tụ ở kia đống đại phòng phía trên. Thoạt nhìn chính mình hết thảy nghi hoặc đều phải ở chỗ này được đến giải đáp. Bên tay phải tường vây hạ, tùng tùng xanh biếc nhẹ nhàng lắc lư, giống như là ở cùng Khúc Nhiêu chào hỏi giống nhau. Đẩy ra cửa phòng, đi vào, cư nhiên là cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng hình thức. Ước chừng 100 nhiều bình phòng, bên phải cuối là một cái giường nệm giống nhau đồ vật. Hẳn là cung chủ nhân nghỉ ngơi. Sau đó nhà ở trung gian một cái bàn, hai chương ghế dựa, liền không có mặt khác. Trên bàn một quyển sách, ba đạo phù, xem Khúc Nhiêu mày một trọn. Đối với phù chú loại đồ vật này, cũng chính là lúc trước ở cái kia trong mật thất nhìn thấy Chu gia lão gia tử dùng quá một lần. Nhưng là nhìn chính mình hiện tại sống lại bộ dáng, cũng liền biết thứ này uy lực có thể có bao nhiêu lớn. Khúc Nhiêu không dám chạm vào kia lưỡng đạo phù, mà là cầm lấy thoạt nhìn tương đối ân toàn sách vở nhìn lên. Thực mau, Khúc Nhiêu liền đắm chìm trong đó, hơn nữa hiểu được này hết thảy nguyên do. Chu gia tổ tiên đích xác có tu đạo thành tiên tiên nhân, nhưng theo thời đại biến thiên những cái đó sớm đã trở thành không tồn tại với trong lịch sử quá khứ. Vòng tay là lịch đại Chu gia tương truyền chi vật, lão gia tử truyền cho đời sau gia chủ, sau đó từ gia chủ lại truyền cho chính mình âu yếm nữ nhân, cùng cổ xưa tư liệu phiến. Cái loại này từ bà truyền cho con dâu phương thức vẫn là có điều bất đồng. Chu gia tổ tiên bổn ý là để lại cho Chu gia một cái bảo mệnh sau chiêu. Nhưng là đồng dạng theo thời đại biến thiên, Chu gia chính mình đều đã không biết cái này vòng tay bổn ý, chỉ cho là Chu gia người dùng để đính ước tín vật. Cũng là, nếu không phải như vậy, lúc trước này vòng tay cũng sẽ không vẫn luôn lưu tại chính mình cái này. Thoạt nhìn vĩnh viễn không có khả năng thuộc về Chu gia nhân thủ. Khúc Nhiêu xem rất chậm, thực cẩn thận, muốn đem trong sách lưu lại tin tức từng câu từng chữ biết rõ ràng. Trên bàn lượng đạo phù chú phân biệt vi phu thê cộng sinh phù, cùng chủ tớ phù, người trước danh như ý nghĩa hai người cộng sinh cộng chết. Người sau liền tương đối có ý tứ, ở xa xôi quá khứ, người đều là có thể tu tiên, nhưng là mỗi người đều có tư chất khác nhau, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng liền bất đồng. Cái này chủ tớ phù chú hết sức bá đạo, quả thực chính là trong truyền thuyết Chu Bái Bì. Chủ nhân có thể không ràng buộc hưởng thụ tôi tớ tu luyện một nửa năng lượng, hơn nữa có được đối tôi tớ tuyệt đối quyền khống chế. Đối nhau cùng chết chi gian, tuyệt đối quyền khống chế. Chủ nhân đã chết, người hầu khẳng định muốn chết. Người hầu đã chết, chủ nhân sẽ không đã chịu một chút thương tổn, lại còn có sẽ hấp thu rất người hầu sở hữu lưu lại năng lượng. Khúc Nhiêu nhướng mày, nhìn đạo thứ hai phù chú. Đây là đến có bao nhiêu đại thù mới có thể dùng đến đồ vật a? Chính là vì cái gì chính mình tim đập nhanh như vậy? Quả thực liền hận không thể hiện tại, lập tức liền cấp Chu Uyên dùng một chút đâu. Hết chương.